Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Kim cương Zozu. Lắp phi đặc thù đăng tràng phương thức, khiên động toàn trường ánh mắt. Hải quân đám hải tặc chỉ cho là đối phương tập kích bất ngờ, mà cùng lắp phi có liên quan, thì nhao nhao lộ ra một cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Liền đắm chìm tại thương cảm xoắn suýt bên trong gặp, đều một mặt mộng bức. Rayleigh không ở, rốt ánh mắt liếc nhìn, không thể phát hiện Rayleigh lão đầu thân ảnh, không khỏi nhàn nhạt lắc đầu. Xem ra gia hỏa này là hạ quyết tâm không gia nhập chính diện chiến tranh rồi a. Cần phải được cho là thế hệ trước hải tặc đối dâu trắng vị này thế giới mạnh nhất nam nhân tôn trọng. Rốt trong lòng suy tư. Ken Bunsoku đột nhiên động một cái, cảm giác được Zozu đã phát động tập kích, liền giơ kiếm nghênh kích. Ầm ầm, tại không ít người chú ý xuống, hai người bắt đầu không đoạn giao tay, dung ra từng đạo mãnh liệt oanh minh thanh âm. Những nơi đi qua, dày đặc mặt băng vỡ nát tan tành, căn bản không chịu nổi Rốt cùng Zozu công kích. Trên mặt băng thi thể vũ khí đều bị khí lãng tung bay ra ngoài. Mà lúc này trên chiến trường lại mới tăng một đám thế lực, đó chính là từ Impel Down may mắn chạy ra phạm nhân. Một trong số đó, đương nhiên đó là bị Rốt đánh tan Crocodile, lúc này đã hóa thành một đoàn cát vàng, bay về phía dâu trắng. Nhưng Lắp Phi gần như đồng thời đuổi tới, dính đầy nước biển, Lắp Phi một cước liền đem Crocodile đá bay ra ngoài. Cũng đừng phân tâm a, kim cương Zozu, Rốt ngữ khí đạm mạc, bắt lấy Zozu, bởi vì dâu trắng bên kia phát sinh sự tình có chút phân thân cái này một thời cơ. Một cái lắc mình đi vào bên cạnh, hung hăng chém xuống một kiếm. Hỏng bét, Zozu không kịp huy quyền ngăn cản, chỉ có thể tiến vào kim cương hóa trạng thái, đồng thời lại bám vào bên trên sáng màu đen Haki Busosoku. Xoẹt, mảnh vụn lộn xộn tán, lóe ra kim cương ánh sáng. Dưới một kiếm này, Zozu trên thân thể lập tức xuất hiện một đạo không cạn vết kiếm. Bất quá cũng không có đổ máu, bởi vì mạnh mẽ dòng điện đã đem vết thương hóa thành một mảnh cháy đen. Cố nén vết thương truyền đến đâm nhói cùng tê dại cảm giác, Zozu cắn răng, không nhìn thẳng Rốt lần tiếp theo chạm kích, một quyền đánh về phía Rốt, một bộ lẫn nhau tổn thương bộ dáng. Rốt cường hạng là công kích cùng tốc độ, đối mặt Zozu loại này phòng ngự vô song đối thủ, đương nhiên sẽ không lựa chọn lẫn nhau tổn thương, cho nên hắn một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi Zozu tụ lực một quyền. Thật phiền phức a, kim cương Zozu mắt nhìn vết thương trên người, nhịn không được thầm mắng, vì cái gì dạng này tên biến thái sẽ xuất hiện tại hải quân một phương. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lòng lặng yên mọc lên vẻ lo lắng. Nếu như là ngoại giới, hắn không ngại cùng Rốt tiếp tục chiến đấu xuống, nhưng nơi này là hải quân bản bộ, là trên thế giới cấp cao nhất chiến tranh, mỗi kéo một phút đồng hồ, đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói, đều mang ý nghĩa thương vong to lớn. Dâu trắng một phương đến bản bộ mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ không phải chính diện đánh ngã hải quân bản bộ, mà là nghĩ cách cứu viện ấy. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu, sau đó bỗng nhiên động, lấp lánh va chạm, trong nháy mắt mà thôi, Zozu tốc độ liền tới mức cực hạn, cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, nhấc lên vô cùng mãnh liệt cuồng phong. Bạo phát tốc độ nhanh như vậy sao? Thấy cảnh này, Rốt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một cái lắc mình, miễn cưỡng tránh đi kim cương Zozu chính diện va chạm. Nhưng để Rốt hơi kinh ngạc chính là, Zozu vậy mà bỗng nhiên đạp lên mặt đất, sau đó trong nháy mắt chuyển hướng, lấy càng nhanh một bậc tốc độ, xông về Rốt. Bực này thần hồ kỳ thần thể thuật kỹ xảo, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. rốt thân ở giữa không trung, trung quy là không có trên mặt đất linh hoạt, cũng không còn cách nào tránh đi, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ bị đánh người. Lôi thần chi mâu, rốt cầm kiếm ngăn cản đồng thời, lại có một đạo lôi đình chi lực hội tụ áp xúc, tạo thành một đạo xuyên thủng mà ra. Rốt bị Zozu đụng bay ra ngoài thật xa, nhưng cũng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt bắn trúng Zozu. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, trường mâu chưa kịp bao trùm Haki Busosoku, cho nên không cách nào xuyên thủng Zozu phòng ngự. Lúc bắn trúng Zozu thời điểm chính là vỡ vụn ra, bạo thành một đoàn hào quang sáng chói, đem Zozu bao phủ ở bên trong. Phốp, Zozu xông ra lôi đình phạm vi, không khỏi phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân đều tại run rẩy. Nhưng hắn là kim cương người, đối với lôi đình kháng tính vẫn là rất cao, bởi vậy rất nhanh liền thong thả lại sức. Mà lúc này Rốt bị Zozu đụng bay lên cao cao, ở giữa không trung, không ngừng vận dụng ghé pâu tá lực, cũng trọn vẹn lui gần 100 mét khoảng cách mới ổn định lại, thuận lợi rơi xuống đất. Hô, nhận sức mạnh như thế va chạm, Rốt cũng có chút không dễ chịu, ngực có chút khó chịu. Chờ hắn thở ra hơi, lại nhìn về phía Zozu thời điểm, lại phát hiện hắn đã chạy ra thật xa. Hiển nhiên là không định cùng hắn đối chiến. Dù sao băng hải tặc dâu trắng mục tiêu là cứu ra ấy, mà không phải chiến thắng ai. Cuộc chiến thượng đỉnh thực sự quá tuyệt vời. Rốt thở phào, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Loại này cùng cường địch kịch chiến, kiến thức đủ loại năng lực kỳ dị cảm giác, xác thực rất không tệ. Ngắn ngủi không đến một lát, hắn đã tuần tự cùng hai vị siêu cấp cường giả đối chiến. Đều là thành danh đã lâu đại cao thủ, vô luận là Vista cánh hoa kiếm ý, vẫn là kim cương Zozu đặc thù kỹ xảo, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. A, kế tiếp đối thủ là ai đây? Rốt trái phải tứ phương, lại phát hiện trên chiến trường có chút khó mà tìm kiếm mình muốn đối thủ. Không khỏi lắc đầu. Được rồi, nghỉ ngơi trước một chút. Chiến đấu lâu như vậy, vẫn là đối mặt kim cương Zozu cùng Vista loại này có thể uy hiếp được tính mạng mình đại cao thủ. Rốt bất luận là thể lực vẫn là tinh thần, đều là có chỗ tiêu hao, đồng thời cũng chịu chút không nhẹ không nặng thương thế. Muốn khôi phục một chút, nhưng cái này chung quy là chiến trường, không phải muốn nghỉ ngơi liền có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa bị Zozu va chạm, hắn rơi vào tương đối gần chiến tuyến vị trí. Tránh ra, Trảm Long kiếm hào, các huynh đệ, giết hắn. Hắn vừa vặn bị Zozu đội trưởng cùng Vista đội trưởng đánh qua, khẳng định đã bị trọng thương. Chiến trường phạm vi rất lớn, không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy Rốt cùng Zozu hai người chiến đấu tình hình cũ thể và tỉ mỉ. Theo mấy cái hải tặc la lên, chung quanh lập tức xông lên mười mấy tên băng hải tặc dâu trắng tinh nhuệ. Trong đó dẫn đầu mấy cái, thậm chí có thể ngăn cản Rốt kiếm. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chú ý quan sát, Rốt phát hiện, những người này vậy mà cả đám đều thức tỉnh rồi Haki Busosoku. Thực lực không thể khinh thường. Đoán chừng là băng hải tặc dâu trắng tiểu cán bộ loại hình tồn tại. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, chỉ là tăng cường trảm kích cường độ. Rất nhanh, những thứ này xông lên hải tặc liền đầu một nơi thân một nẻo, ngồi tại thi thể chồng lên. Rốt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình cầu vồng rượu, mỹ mỹ uống một hớp lớn, lập tức sảng khoái thở ra một hơi, sau đó nhịn không được nhìn về phía xa xa Moby Dick. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một cái kinh điển hình tượng. Muốn trở thành vua hải tặc người là ta. Luffy đứng tại cao lớn dâu trắng trước mặt, thanh âm như sấm vang vọng tại toàn bộ chiến trường trên không. Thật lâu không thôi, thấy cảnh này tất cả mọi người, vô luận hải quân vẫn là hải tặc, đều là lộ ra một cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mà Rốt khi nhìn đến dâu trắng bộ mặt biểu lộ về sau, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này dâu trắng khóe miệng co giật, hiển nhiên không nghĩ tới một cái hải tặc người mới dám ở trước mặt mình tuyên bố muốn trở thành vua hải tặc. Dâu trắng vung vẩy thế đao, đem trùng điệp đốn trên bong thuyền, chấn động ra một vòng vô hình khí lãng, đồng thời còn xen lẫn một chút Haki Haosoku, để chỗ gần một ít tâm trí không kiên người ngã trên mặt đất. Nhưng Lắp Phi hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là tức giận nhìn xem dâu trắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.